Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 561, liên hôn hai nước, góc truyện audio.com. Hoàng đế trên đại điện cứ nhìn Thác Bạt Giã một cái, rồi liếc nhìn Thác Bạt Trinh một cái. Tuy rằng Thác Bạt Trinh kém Vân Thiên Vũ, nhưng nàng ta là lục linh thiên phú, hơn nữa năng lực lại phi phàm. Nữ nhân như vậy, sao lão ta có thể yên tâm cho nàng ta gả vào nhà người khác? Cho nên hoàng đế gật nhẹ đầu một cái nói, Dũng Vương nói cũng phải. Hoàng đế quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ dưới đại điện nói. Linh Nhi quận chúa, ngươi xem việc này có thể để trẫm xử lý không? Hoàng đế đã nói rồi, đương nhiên Vân Thiên Vũ không thể nói không, hơn nữa từ lúc nàng bắt đầu biết người Bắc địch quốc tuyệt đối sẽ không đồng ý cho công chúa nước mình thành thân với một thái giám tiến hành liên hôn hai nước. Nàng ta làm như vậy chẳng qua là vì muốn làm mất mặt Bắc địch quốc thôi. Vân Thiên Vũ nghĩ, mỉm cười nhìn người Bắc địch quốc phía đối diện từ từ nói. Đây là khác biệt của nước không văn minh và nước lớn, người nước không văn minh tố chất kém, nói không giữ lời, người nước lớn chúng ta rộng lượng, nếu hoàng đế bệ hạ nước ta có tấm lòng nhân ái, vậy sao ta còn phải so đo, chỉ hy vọng người Bắc địch quốc các ngươi đừng ngông cuồng ở Đông Ly quốc chúng ta. Lời của Vân Thiên Vũ lại một lần nữa đánh thẳng vào mặt người Bắc địch quốc. Trong lòng người Bắc địch quốc hận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể nói thêm một từ nào nữa. Hoàng đế thấy Vân Thiên Vũ rất biết giữ thể diện, trong lòng vô cùng hài lòng. Được, nếu Linh Nhi quận chúa cũng đồng ý việc này để trẫm xử lý, vậy lần này hai nước cùng hòa hảo đàm đạo, công chúa Bắc địch quốc Thác Bạt Trinh tiến cung làm trinh phi, hai nước tiến hành liên hôn. Sắc mặt Thác Bạt Trinh trắng nhợt, tim lạnh như băng. Tuy cuối cùng không gả cho tên thái giám đó, nhưng lại gả cho hoàng đế. Mà vị hoàng đế này còn lớn tuổi hơn phụ thân nàng ta. Vốn dĩ nàng ta muốn dựa vào năng lực của bản thân gả cho một hoàng tử trẻ tuổi làm phi, không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy. Thác Bạt Trinh chỉ cảm thấy cả người mơ màng. Trong đại điện một đám triều thần Đông Ly quốc đã đứng cả dậy chúc mừng hoàng đế. Chúng thần chúc mừng hoàng thượng có được mỹ nhân. Ha ha ha, được, được lắm. Tâm trạng hoàng đế rất tốt. Thác Bạt Trinh quả thực là một mỹ nhân, còn là một mỹ nhân bướng bỉnh. Hậu cung của lão ta đã không còn mỹ nhân nữa rồi, bây giờ lại có thêm một người, quả thực rất tốt. Hơn nữa từ nay hai nước cũng thái bình. Dưới đại điện, Vân Thiên Vũ cứ nhìn hoàng thượng, chậm rãi mở miệng nói. Hoàng thượng, thần nữ còn có chuyện cầu xin hoàng thượng hạ chỉ. Vân Thiên Vũ vừa mở miệng, mọi người nhớ tới lúc trước Linh Nhi quận chúa còn nói ra một chuyện, đó chính là xin hoàng thượng hạ chỉ phế bỏ hôn sự của nàng và Ly Thân Vương ra. Mọi người nghĩ đến điều này, tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Ly Thân Vương Tiêu Cửu Uyên. Vừa thấy, mọi người ai cũng sợ. Sắc mặt Ly Thân Vương thật khó coi, nhưng sự khó coi này lại không giống như những cơn thịnh nộ căm tức kia mà là mặt trắng bệch khó coi, trong mắt tràn đầy kinh nghi, khiếp sợ còn có chút khó tin. Hắn bình tĩnh nhìn Vân Thiên Vũ như vậy, hơn nữa cứ nhìn rất lâu không rời ánh mắt đi. Trên đại điện mọi người không khỏi suy đoán, vương gia làm sao vậy? Chẳng lẽ bị đả kích bởi chuyện Linh Nhi quận chúa từ hôn? Vân Thiên Vũ cũng phát hiện Tiêu Cửu Uyên vô cùng khác thường, người này làm. Góc truyện audio.com. Sao vậy, đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không tin Tiêu Cửu Uyên vì chuyện nàng từ hôn mà bị đả kích thành như vậy. Vậy thì hắn xảy ra chuyện gì? Nhưng Vân Thiên Vũ không có ý định để ý tới điều này, nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế trên đại điện trầm giọng nói. Thần nữ xin hoàng thượng hạ chỉ phế bỏ hôn sự của thần nữ và Ly Thân Vương ra. Cách chương.